Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, Tần Thủy Hoàng Mưu Lược. Đêm lạnh như nước, Lâm Long tại Ampe dưới sự dẫn dắt, đi vào một gian so, phòng cho Tổng thống, còn xa hoa trong phòng. Bên trong các loại quý báu tranh chữ cùng ghế salon bằng da thật. Sofa ngồi xuống đi cả người đều lâm vào trong đó. Có thể tưởng tượng nó lực đàn hồi có thật tốt. Đem Lâm Long đưa đến gian phòng sau Ampe liền đi ra ngoài. Lâm Long biết nói, người này trong nội tâm khẳng định rất phiền muộn. Tiểu Long, người thật sự là rất xấu rồi. Hạn Bạt vừa cười vừa nói. Khóe miệng hai cái tiểu má lúm đồng tiền nhìn xem rất là đáng yêu. Hắc hắc, không biết tướng thần bọn hắn cùng Thiên Chiếu, Susano đạt thành hiệp nghị không có. Đợi chút nữa chứng kiến Thiên Chiếu, Susano liên hợp ta cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Biểu lộ khẳng định rất đặc sắc. Lâm Long nhếch miệng cười cười, lộ ra một vòng giảo hoạt dáng tươi cười. Uông uông, đúng lúc này. Dược Vân mặt mũi tràn đầy lệ khí kêu một tiếng, đại khái là đang nói, đợi hạ để cho ta cắn chết chúng, cho Tết đi báo thù. Lâm Long ôm lấy Dược Vân, nhẹ nhàng vuốt ve dưới đầu của nó nói ra, Dược Vân, đợi chút nữa ngươi đừng xúc động, lại để cho Thiên Chiếu cùng Susano hai người tiến công tướng thần bọn hắn. Chúng ta đánh nghi binh. Tần Thủy Hoàng tại đây nước Nhật hưởng hết vinh hoa phú quý. Lại có cao thủ bảo hộ. Từ lâu rồi, hắn nhất định sẽ ra tay với ta. Chúng ta không thể bạo lộ phim ảnh. Như hắn loại này kiêu hùng giống như đích nhân vật. Nếm qua thiệt thòi đều trả trở về. Nhớ tới ngày đó chính mình đối với hắn bất kính. Đổi lại là mình, nếu là có cơ hội, cũng nhất định sẽ trả thù. Chớ nói chi là Tần Thủy Hoàng. Dược Vân nhẹ gật đầu. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, một gã nước Nhật trung niên đi đến, là tên rất lợi hại ninja, toàn thân phát ra khí thế cường đại. Hắn mặt không biểu tình nhìn xem Lâm Long nói, sự tình đã xử lý tốt, dâng tặng lão tổ tông chi mệnh, ta mang bọn ngươi đi tìm Thiên Chiếu cùng Susano tiền bối. Lâm Long cùng Hạn Bạt đối mắt nhìn nhau một mắt, đều nhìn ra mánh khóe. Cái này Tần Thủy Hoàng tựa hồ tại tự cao tự đại rồi. Dựa theo vừa rồi hắn thái độ đối với Lâm Long, chắc chắn sẽ không để cho thủ hạ đến, mà là tự mình đến nói cho Lâm Long. Đi, chúng ta đi thôi. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó đi theo người này ninja phi hướng lên bầu trời. Ninja tốc độ hay là rất nhanh, tựa như một quả đạn pháo, nhưng đối với Lâm Long cùng Hạn Bạt, Dược Vân mà nói, cái tốc độ này thật sự là quá chậm, ninja trong nội tâm cũng âm thầm khiếp sợ, không hổ là cao thủ, chỉ bằng mượn phần này tốc độ, hắn tự mặc cảm, Tiểu Long, thằng này là Tần Thủy Hoàng phái đến sò xét thực lực ngươi a. Cùng sau lưng Lâm Long Hạn Bạt nhỏ giọng nói, hiện tại còn không dám khẳng định, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi chút nữa ngươi nhớ rõ đừng sử xuất toàn bộ thực lực là tốt rồi. Nếu Tần Thủy Hoàng thật sự muốn đối phó ta, lại không nghĩ vạch mặt, hắn nhất định sẽ lại để cho Thiên Chiếu cùng Susano bảo tồn thực lực. Lần này có lẽ giết không được tướng thần bọn hắn. Bất quá có thể đánh nát âm mưu của bọn hắn cái kia cũng đáng. Ừ, bất quá cái này Tần Thủy Hoàng thật sự muốn đối phó ngươi. Vì cái gì còn phải trợ giúp ngươi? Trực tiếp lại để cho tướng thần cùng Thiên Chiếu bọn hắn liên thủ không được sao? Hạn Bạt mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Nàng thiệt tình không hiểu nổi Tần Thủy Hoàng trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Nếu nàng muốn như đối phó Lâm Long, vậy thì liên hợp tướng thần bọn hắn. Lâm Long cười cười thản nhiên nói, Tần Thủy Hoàng biết đạo ta lợi hại, hắn là kiêu hùng, làm việc tự nhiên ổn thỏa, chú ý đúng là một kích tất trúng. Hắn biết đạo ta lợi hại, tuy nhiên hắn có thể cho Thiên Chiếu bọn người liên hợp tướng thần bọn hắn đối phó ta. nhưng hắn Mỹ Lệ cũng không có nắm chắc có thể giết chết ta. Dù sao chúng ta là siêu cấp cao thủ, hoặc nhiều hoặc ít đều có át chủ bài. Nếu như không có đem ta giết chết, ta thế tất hội báo thù. Hắn bất quá tựu là một gã tiên thiên đỉnh phong cổ võ giả mà thôi. Đối mặt của ta trả thù, mặc dù có cao thủ bảo hộ, nhưng không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương. Tại không có triệt để thăm dò thực lực của ta, không xác định có thể hay không đối phó ta trước khi. Kiêu hùng một giống như cũng sẽ không kéo vạch ra mặt. Thân là Mao Sơn đệ tử, Lâm Long đối với mưu lược hay là hiểu một ít, không thể nói tinh thông, nhưng loại này tiểu xiếc hắn hay là biết nói. Nói thật, Lâm Long thừa nhận tại mưu lược thượng không phải là đối thủ của Tần Thủy Hoàng. Nếu như Chiếu Hạn Bạt nói như vậy, chính mình muốn giết hắn dễ dàng, chỉ cần kêu lên thiên đạo, tại địa cầu còn không có có hắn giết không được người. Có thể Tần Thủy Hoàng không có biểu hiện ra hay là rất tôn kính Lâm Long. Lâm Long cũng không nên ra tay với hắn không phải. Khi nói đi cũng tốt. Thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người. Lâm Long, Hạn Bạt, Dược Vân, đi theo ninja bay ra nước Nhật. Đi vào nước Nhật vùng biển trong phạm vi. Sau đó nhảy vào biển cả. Đi vào một chỗ đáy biển trong hạp cốc. Tại hạp cốc trung tâm. Đứng sừng sững lấy một tòa dưới nước chùa miều, chung quanh đều bị trận pháp ngăn cách nước biển, lại để cho nước biển không đến mức bao phủ chùa miều. Đã đến, Thiên Chiếu cùng Susanoo tiền bối đang ở bên trong, chính các ngươi vào đi thôi, lão tổ tông đã cùng bọn hắn bắt chuyện qua rồi, bọn hắn biết phải làm sao. Ninja mặt không biểu tình nhìn xem Lâm Long nói ra, Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Hạn Bạt cùng Dược Vân hướng chùa miểu bay đi. Tiến vào chùa miểu, một hồi thanh âm truyền đến, là Hoa Hạ cường giả đã đến a. Thanh âm rất ôn hòa, nhưng xuyên thấu lực rất mạnh, ẩn ẩn bí mật mang theo lấy vênh váo hung hăng vị đạo. Đúng vậy, không biết ngươi là Thiên Chiếu hay là Susanoo, tướng thần mấy người lại ở nơi nào? Lâm Long lẳng lặng nói. Thanh âm không lớn, một cổ vô hình khí lãng phát ra, khí thế cường đại áp bách Thiên Chiếu cùng Susanoo trực tiếp hiện trường tại chùa miếu bên ngoài. Thiên Chiếu là cái tóc trắng xóa lão đầu, mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ, có chút mập ra, Susanoo là cái sắc mặt cương nghị, củ ấu rõ ràng trung niên, sau lưng lưng đeo cái này một thanh kiếm. Trên người không tự chủ được phát ra một cổ cường đại khí tức. Ha ha, không hổ là Hoa Hạ cường giả. Tuổi còn trẻ tự nhiên khủng bố như vậy. Chúng ta cũng không nói nhảm. Lão Tổ Tông lại để cho người đem cả kiện sự tình nói cho ta biết đám bọn họ. Đúng vậy, tướng thần hoàn toàn chính xác đến đi tìm hai ta. Vốn chúng ta là có lẽ trợ giúp ngươi. Nhưng tướng thần cho ra điều kiện thật sự là quá mê người. Lão Tổ Tông mà nói không nghe cũng thế. Nói đến đây, Thiên Chiếu lộ làm ra một bộ gian kế thực hiện được dáng tươi cười. Cùng hắn tiên nhân giống như khí chất không hợp nhau. Sau một khắc, Thiên Chiếu nhìn xem chùa miểu thản nhiên nói. Các ngươi còn không ra càng đãi khi nào. Vừa dứt lời, tựu chứng kiến tướng thần. Doanh Câu. Hậu Khanh ba người bay ra, đem so với trước, ba người khí thế nở nụ cười rất nhiều, cùng Thiên Chiếu bọn người không sai biệt lắm, hẳn là lần trước gặp được thiên đạo, cho là mình thực lực vượt ra khỏi cái thế giới này giới hạn. Cho nên phân thân bị bản thể trở nên yếu đi, khắc khắc xxxxxx Lâm Long, không nghĩ tới a, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, còn có Hạn Bạt. Người thân là cương thi rõ ràng cùng nhân loại làm bạn. Còn làm người loại nữ nhân, người đồng dạng phải chết. Tướng thần nói ra, chỉ bằng các ngươi sao? Hạn Bạt mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cái này ba cái phân thân thật sự là quá nhỏ bé. Nếu là không có Thiên Chiếu cùng Susanoo, Hạn Bạt dám cam đoan, dù cho giết không hết ba người, cũng muốn lại để cho ba người trọng thương. Ha ha, ngươi đừng tưởng rằng so với chúng ta lợi hại có thể giết chúng ta. Ngươi đúng vậy, thực lực đã vượt qua địa cầu giới hạn. Nếu ra tay, thiên đạo nhất định trừng phạt ngươi. Đến lúc đó khả năng ngay tiếp theo ngươi bản thể đều bị thương. Tướng thần mặt mũi tràn đầy đắc ý, nói, Hạn Bạt biến sắc, hiện tại nàng xem như đã minh bạch, trách không được tướng thần ba người phân thân yếu như vậy. Chính mình nếu không thể ra tay, tự Lâm Long cùng Dược Vân, chẳng phải là rất bị động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.